Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 939, vùng kiếm giết người. Gocchuyenaudio.com. Xin hỏi vị đạo hữu này, ngươi là nơi nào người? Lãnh Nhu nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc tận khả năng áp chế chính mình kích động tâm thần, nhẹ nhàng hỏi. Bắc vực. Tô Tử Mặc quay đầu, nhìn qua Lãnh Nhu, mỉm cười. Nghe được hai chữ này, Lãnh Nhu trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Nếu như nói tên chẳng qua là trùng hợp, luyện khí sư thân phận chẳng qua là trùng hợp, đã liền đến từ Bắc vực đều là trùng hợp, lại có một việc không thể nào là trùng hợp. Trước mắt người này, tại nàng, khi bọn hắn bất lực nhất thời điểm, đứng dậy, vì bọn họ vượt qua rơi xuống hết thảy áp lực. Chỉ có người kia, mới có loại này quyết đoán. Tiểu bàn tử cũng vậy thần sắc kích động, quay đầu nhìn về phía Kỳ Thành Thiên. Kỳ Thành Thiên không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Chỉ có Thạch Kiên còn không bằng triệt để suy nghĩ cẩn thận cầm lấy ra đầu tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Lãnh Nhu nở nụ cười. Nụ cười này, phát từ nội tâm. Không ít tu sĩ nhìn qua Lãnh Nhu nụ cười trên mặt lại có chút ít ngây dại. Lãnh Nhu tính tình đạm mạc lạnh lùng như băng, hiện thân về sau chưa bao giờ cùng người bên ngoài nói nhiều một câu, chớ nói chi là lộ ra loại nụ cười này. Nếu như nói, Lãnh Nhu giống như tất cả bất cận nhân tình băng sơn phía trên. Cái này một vòng dáng tươi cười, chính là băng sơn bên trên một đóa nở rộ tuyết liên, óng ánh sáng long lanh, không nhiễm tục trần, kinh diễm thế nhân. Lãnh Nhu tiên tử vậy mà đối với người này nở nụ cười, trời ạ, nữ thần của ta. Chấm, một đạo khó khăn nhất kiện tiên thiên chân quân pháp khí trực tiếp liền cho Lãnh Nhu tiên tử động tâm rồi. Ta không tin, Lãnh Nhu tiên tử nhất định là đang lợi dụng người này. Này người đã sắp chết đến nơi, còn không tự biết, ha ha. Diệp Thiên Thành nhìn qua Lãnh Nhu nụ cười trên mặt trong mắt oán hận, đố kỵ đan vào trong lòng sát cơ, mấy hồ đã đạt đến đỉnh. Nữ nhân này ta nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Diệp Thiên Thành trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Cảm nhận được Diệp Thiên Thành lửa giận, nguyên bản nằm sấp trên mặt đất bên trên chín đầu hung dao nhao nhao đứng dậy, trên thân tinh cương dây cương phát ra một hồi rầm rầm vang động. Giống, chín đầu hung dao đằng đằng sát khí, để mắt tới Tô Tử Mặc bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Khí lưu cuồn cuộn cát đá vẩy ra, phụ cận rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy mặt đất run rẩy, đinh tai nhức óc tâm thần đều không bị khống chế run rẩy lên. Cái này là chín đầu hung dao chính thức phát uy tức giận, không ít tu sĩ mới phát hiện, ở giữa nhất đầu kia thân hình nhất cực lớn hung dao, dĩ nhiên là trung giai yêu ma. Tương đương với phản hư đạo nhân, một đầu thuần huyết hung thú, hơn nữa so với Diệp Thiên Thành cao một cái đại cảnh giới, còn cùng vì kia đem ra sử dụng, cái này là Diệp Thiên Thành thực lực chân chính, đến kinh khủng bực nào. Chỉ sợ không cần Diệp Thiên Thành ra tay, chỉ là cái này là chín đầu xúc sinh, cũng đủ để quét ngang hết thảy. Phần đông tu sĩ thần sắc hoảng sợ âm thầm líu lưỡi. Đối mặt chín đầu hung dao uy hiếp, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, trạng thái nhẹ nhõm ngồi ở cái ghế bên trên, thậm chí tiện tay bưng lên bên cạnh chén trà, cúi đầu uống trà. Không hề báo hiệu, Diệp Thiên Thành bên người chín vị thị nữ trong đó một vị, đột nhiên hành động. Vị này đúng là phương mới vừa vặn tại Thông Huyền trong đình viện ra tay giết người Diệp Thất. Gocchuyenaudio.com. Diệp Thất ánh mắt lạnh như băng, thân hình lóe lên một cái tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đã đi tới Tô Tử Mặc bên cạnh thân, sát ý bắn ra. Chỉ thấy Diệp Thất ống tay áo nhẹ nhàng run lên, một cái đoàn kiếm hiện lên, xẹt hướng Tô Tử Mặc cái cổ. Toàn bộ quá trình cũng không quá đáng là trong nháy mắt. Xuất thủ thời cơ cùng góc độ có thể nói hoàn mỹ. Tô Tử Mặc đang tại uống trà, lực chú ý phân tán. Hơn nữa, hắn cái này góc độ rất khó phát giác được Diệp Thất tới gần. Loại này ám sát thủ đoạn, so với ẩn sát môn cũng không chút thua kém. Quần tu xôn xao, căn bản không có người nghĩ đến, tại ba vị pháp tướng đạo quân, Thiên Hạc môn tông chủ ở đây dưới tình huống, còn có người dám động thủ giết người. Lam Nguyệt đạo quân nhíu nhíu mày, người bên ngoài phản ứng không kịp, vốn lấy tu vi của nàng thủ đoạn, như muốn ngăn cản, tự nhiên có thể đem trận này sắp bộc phát xung đột trấn áp xuống tới. Nhưng nghĩ lại giữa, nàng lựa chọn trầm mặc. Bách luyện môn xuất hiện cái này Mặc Linh thật sự lại để cho trong nội tâm nàng sinh ghét. Chút nào vô danh khí, đều muốn bằng vào một cái tiên thiên chân quân pháp khí, đã nghĩ muốn cùng nàng đệ tử đắc ý nhất kết làm đạo lữ. Thật là buồn cười, ý nghĩ hão huyền. Ở kiếp này, Hỗn Nguyên Tông số mệnh nghịch thiên, lưỡng đại thiên kiêu ngang trời xuất thế chấn nhiếp cổ kim. Nếu là có thể lại để cho Lãnh Nhu cùng Diệp Thiên Thành kết làm đạo lữ, Lam Nguyệt đạo quân tin tưởng, đây đối với Thiên Hạc môn, đối với Lãnh Nhu đều là một cái hoàn mỹ kết quả. Thiên Hạc môn nếu có được đến Hỗn Nguyên Tông che chở kéo dài vạn năm, lại rất bình thường. Hôm nay Thiên Hoang Đại Lục loạn tượng đã sinh. tứ đại bàng môn, nếu là không có tiên môn, Phật môn cường đại như vậy siêu cấp tông môn với tư cách che chở, rất có thể sẽ gặp đến bị diệt, bị người thay vào đó. Bách luyện môn hôm nay cảnh ngộ chính là tốt nhất ví dụ. Lam Nguyệt Đạo Quân nhận thức là lựa chọn của mình không sai, nàng hết thảy cũng là vì tông môn. Chẳng qua là, nàng chưa bao giờ cân nhắc qua Lãnh Nhu cảm thụ. Lãnh Nhu là nàng đệ tử đắc ý nhất, hết thảy tất cả đều muốn tụ nàng khống chế. Nàng không cho phép trong này phát sinh bất luận cái gì độ lệch. Nếu là cái này Diệp Thất có thể gọn gàng đem vị này Mạc Linh phế bỏ, vậy cũng tránh khỏi nàng ra mặt bớt nhiều phiền toái. Cái này Mạc Linh tự nhiên biến thành một cái chê cười. Lam Nguyệt Chân Quân mặt không biểu tình, trầm ngâm một cái, không có ra tay. Trong đình viện thay đổi trong nháy mắt, tại vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt Diệp Thất đã giết Tô Tử Mặc trước người. Mà Tô Tử Mặc nhưng ngồi ở cái ghế bên trên tay trái bưng chén trà, đang tại cúi đầu uống trà, tựa hồ không hề phát hiện, căn bản không có kịp phản ứng. Người này đã xong, ha ha, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Người này không biết sâu cạn, bộc lộ tài năng, vẫn lạc hơn thế cũng là đáng đời. Lam Nguyệt Đạo Quân cũng không ra tay, có thể thấy được đối với cái này sự tình đã là mặc định. Diệp Thất trong mắt lóe ra hàn quang, thần sắc hung tàn. Nàng biết rõ trước mắt cái này Mạc Linh, đã là hàn phải chết người. Bách luyện môn rất nhiều tu sĩ thần sắc khiếp sợ, phản ứng đều chậm một bước. Đã liền Ngọc Đỉnh đạo nhân đều thần sắc đại biến, đồng tử co rút lại, chỉ tới kịp hô một tiếng. Ngươi dám, gocchuyenaudio.com. Ngay tại đoàn kiếm sắp sửa va chạm vào Tô Tử Mặc cái cổ thời điểm, Tô Tử Mặc cũng không ngẩng đầu lên, vừa uống trà, một bên đưa tay phải ra tùy ý rút ra chọc vào ở bên cạnh kinh hồng pháp kiếm O-O-N-G, thân kiếm rung động lắc lư, kinh hồng pháp kiếm tại Tô Tử Mặc trong tay, phóng xuất ra một đoàn chói mắt quang mang chói mắt trong điện quang hòa thạch cùng đoàn kiếm đụng vào nhau. Trích đinh đang D-A-N-G-G, liên tiếp lưỡi mác giao kích thanh âm. Huyết quang chợt hiện. Tại trong tầm mắt của nàng, chỉ thấy Tô Tử Mặc phất tay chém kiếm quang lay động tầng tầng rung động, nàng đoàn kiếm trong tay, trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ, bắn ngược quay về. Phốc phốc phốc, khoảng cách song phương quá gần, những thứ này đoàn kiếm mảnh vỡ, đều chui vào Diệp Thất mặt bên trong, nguyên thần chết tại chỗ. Diệp Thất xông lên vô cùng nhanh, lùi còn nhanh hơn. Bịch, Diệp Thất trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại mặt đất bên trên lăn đến Diệp Thiên Thành bên chân lúc đã là một cỗ thi thể, hoàn toàn thay đổi, huyết nhục mơ hồ. Mà thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới uống xong trong tay mới nước trà, ngẩng đầu lên, chậm rãi đặt chén trà xuống. Ngọc Đỉnh đạo nhân, ngươi dám, hai chữ, mới vừa vặn rơi xuống. Uống trà, vùng kiếm giết người. Đây hết thảy phát sinh nhanh, chấm dứt nhanh hơn. Trong chớp mắt, đã là hết thảy đều kết thúc. Diệp Thất chết, cách chương.